Chương 222, Cốt Giác. Phong Vân Thành, hội tụ tứ phương phong vân. Phương Thần tiến vào Phong Vân Thành về sau, chính là phát giác, một tòa nho nhỏ biên cương thành nhỏ, đều so thần phong quốc đế đô phồn hoa vô số lần, không hổ là đại quốc. Tiểu quốc cùng đại quốc căn bản không có khả năng so sánh. Phương Thần hơi nghe ngóng một phen, chính là phát hiện, tại Phong Vân Thành bên trong, có một chỗ buôn bán tình báo cơ cấu, gọi tố tình báo các. Tình báo các ra tình báo, xác suất chúng đạt đến 99%, tại Phong Vân Thành bên trong, tình báo các là lớn nhất quyền uy tổ chức tình báo, vô số võ giả đều tại tình báo các mua sắm tình báo. Phương Thần hơi hỏi thăm một chút, chính là đi tới tình báo các. Tình báo các tại toàn bộ Phong Vân Thành vị trí trung ương nhất, phi thường phồn hoa khu vực, Phương Thần nhìn xem cao vút trong mây cao lầu, sau đó tiến vào trong đó. Vị công tử này, xin hỏi có gì có thể là ngài phục vụ vừa đi vào, tự có một cái nhân viên công tác, bước nhanh đi tới Phương Thần trước mặt, thấp giọng nói. Ta nghĩ mua sắm tình báo. Phương Thần nói đơn giản no y tốt, ngài đi theo ta. Sau đó, nhân viên công tác đem Phương Thần dẫn tới một chỗ cửa sổ chỗ, sau đó nói, nơi này có ngài muốn bất kỳ vật gì. Cần gì tình báo cửa sổ bên trong võ giả, hỏi. Kim quan quốc lạc ra. Phương Thần no y 100 vạn trung phẩm linh thạch lên giá. Võ giả nói. Phương Thần nhẹ gật đầu, nói, ta muốn nghe được thoáng cái, kim quan quốc lạc ra bên trong. Pha y chăng có một cái gọi là lạc lưu ly nữ tử nghe được Phương Thần. Võ giả bắt đầu xem xét, chỉ chốc lát sau liền có kết quả. Hắn nhìn thoáng qua Phương Thần, sau đó nói, căn cứ tình báo bên trên tự thuật. Lạc gia tại toàn bộ kim quan quốc bên trong, có vô số cái chi nhánh, còn như ngươi nói cái này lạc lưu ly, chúng ta cũng không rõ lắm. Bởi vì bàng chi quá nhiều, sở dĩ không có khả năng mỗi người đều thống kê ra, sở dĩ bọn hắn QNZ không rõ lắm trừ tình báo, bọn hắn lúc bình thường là sẽ không dễ dàng mua sắm. Phương Thần lại hỏi thăm mấy vấn đề đơn giản, cuối cùng hao tốn 200 vạn trung phẩm linh thạch, sau đó Phương Thần chính là rời đi tình báo các. Rời đi tình báo các về sau, Phương Thần muốn tìm một cái đặt chân địa phương. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần chính là tìm được đặt chân địa phương, ở lại. Nghe ngóng lạc ra sự tình, không phải trong thơ y gian ngả nở có thể hoàn thành, sở dĩ Phương Thần cu nở dê không nóng nảy, coi như là lịch luyện. Cổ kiếm đại lục như thế đại, chính mình chẳng qua là mới vừa đi ra thần phong quốc, đi vào kim quan quốc, mà thôi, cái gọi là kim quan quốc. Cũng chỉ bất quá là nam lĩnh đông đảo quốc gia bên trong một cái mà thôi. Sau đó ba Nga y thơ y gian, Phương Thần một mực tại nghe ngóng tin tức, mặc dù không có thăm dò được liên quan tới lạc gia tin tức, nhưng lại ngoài ý muốn ở bên trong lờ ý đửa cờ một cái khác thì tin tức quan trọng. Tại Phong Vân Thành cách đó không xa một chỗ bên trong dãy núi, phát hiện một chỗ mộ huyệt, mà lại theo như truyền thuyết, cái này một tòa mộ huyệt, có thể là Phong Vân Vũ Hầu mộ huyệt. Có thể được xưng là Vũ Hầu. Đây tuyệt đối là khí hải cảnh cường giả đỉnh cao. Ba Nga y củ ổ y cu nờ dê, Phương Thần đối kim quan quốc cũng là có đại khái hì hệ ưu do. Kim quan quốc bên trong, có một cái phi thường quyền uy bảng danh sách, gọi là Vũ Hầu Bảng. Đưa thân Vũ Hầu Bảng có hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất liền là tuổi tác không thể vượt qua 100 tuổi. Điều kiện thứ hai liền là tu vi nhất định phải là khí hải cảnh. Như vậy trải qua, có thể đưa thân Vũ Hầu Bảng võ giả. Không một đều là khí hải cảnh cường giả đỉnh cao. Mà lại, chỉ có đưa thân Vũ Hầu Bảng, mới có thể xưng là Vũ Hầu. Sở dĩ, tại Kim Quan Quốc bên trong, Vũ Hầu đại biểu cho một loại trí cao vô thượng vinh dự, không phải mỗi một cái khí hải cảnh đỉnh phong võ giả đều có thể đưa thân Vũ Hầu Bảng. Nghe được Vũ Hầu Bảng ba chữ thời điểm, Phương Thần trong nội tâm, cũng là một mảnh lửa nóng. Lúc trước Phương Thần lần thứ nhất biết được khí bảng thời điểm, liền nói qua, một ngày kia hắn nhất định phải đạp vào khí bảng, về sau thực lực của hắn mặc dù cường hoành vô cùng, phóng nhãn thần phong quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong, không người có thế địch, nhưng là hắn cuối cùng vẫn không có đưa thân khí bảng, bởi vì khí bảng 3 năm xếp hạng một lần, hắn vừa vặn bỏ qua thời cơ. Bất quá dù vậy, thần phong quốc mỗi một cái võ giả đều coi hắn là làm khí bảng đệ nhất. Nghe nói Vũ Hầu Bảng, Phương Thần trong lòng cũng là một trận sao động. Bất quá! Lúc này nhất làm cho Phương Thần quan tâm chính là Phong Vân Vũ Hầu mộ huyệt, nghe nói Phong Vân Vũ Hầu chính là lúc trước Phong Vân Thành đệ nhất cường giả, một thân tu vi đạt đến khí hải cảnh cửu trọng đỉnh phong, phất tay liền có thể đơn giản đánh giết phổ thông khí hải cảnh cửu trọng võ giả. Loại kia thực lực, để vô số võ giả vì đó biến sắc. Bất quá, tại mấy năm trước đó, Phong Vân Vũ Hầu đột nhiên mất tích, ai cũng không biết đạo Phong Vân Vũ Hầu đến cùng đi nơi nào, thậm chí có người hoài nghi Phong Vân Vũ Hầu bị người đánh chết. Không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều năm như vậy về sau, thế mà truyền ra Phong Vân Vũ Hầu mộ huyệt sự tình, chuyện này, trong nháy mắt chính là kinh khởi vô số bọt nước. Toàn bộ Kim Quan Quốc Nam Bộ, vô số võ giả cũng vì đó chấn kinh. Phong Vân Vũ Hầu mộ huyệt tin tức truyền đi về sau, Kim Quan Quốc Nam Bộ vô số tuổi trẻ võ giả, rối rít chạy đến, muốn đi vào Phong Vân Vũ Hầu trong huyệt mộ. Phong Vân Vũ Hầu mộ huyệt. Phương Thần trong đôi mắt, lóe ra quan mang, trong đầu của hắn đang nhanh chóng suy tư. Dù sao cũng tới đến Kim Quan Quốc, gặp được chuyện thế này, nhất định phải đi một chuyến, nói không chừng liền có thể được cái gì cơ duyên, dựa vào cái này tấn cấp đến khí hải cảnh. Sau đó, Phương Thần chính là bắt đầu chuẩn bị. Cùng một thời gian, Kim Quan Quốc Nam Bộ, phảng phất nổ lật trời đồng dạng. Kim Quan Quốc, địa vực bao la, toàn bộ Kim Quan Quốc bên trong, bị phân làm ngũ đại bản khối, trong đó Phương Thần nơi ở, chính là Kim Quan Quốc khu vực phía Nam. Cho dù là một cái khu vực phía Nam, QNZ đủ để bằng được mấy cái thần phong quốc đồng dạng lớn. Sở dĩ, Phong Vân Vũ Hầu tin tức truyền tới thời điểm, chỉ là tại Kim Quan Quốc khu vực phía Nam truyền ra, khu vực khác căn bản không biết. Kim Quan Quốc Nam Bộ đông đảo thế lực, tựa hồ cũng là tạo thành ăn ý, không muốn đem chuyện này truyền đi, một khi bị cái khác tứ đại bản khối thế lực biết rõ, sau đó chen chân vào đây, bọn hắn sẽ cái gì cũng không chiếm được. Sở dĩ, thừa dịp Phong Vân Vũ Hầu mộ huyệt tin tức còn không có truyền đi thời điểm, Nam Bộ các đại thế lực bắt đầu hành động. Phương Thần tại độc lập trong sân tu luyện, đột nhiên hắn đình chỉ tu luyện. Tử vong thủ chỉ còn thiếu một chút liền có thể đạt tới hóa cảnh. Phương Thần bỗng nhiên mở mắt, có chút nói. Cái này mấy ngày, Phương Thần một mực tại tu luyện, hắn muốn tại đi Phong Vân Vũ Hầu mộ huyệt trước đó, đem tử vong thủ chỉ tu luyện tới hóa cảnh. Nhưng là, chỉ thiếu một chút xíu liền có thể đạt tới hóa cảnh, hắn xuất hiện bình cảnh. Ngay lúc này, Phương Thần nghĩ đến dưới mặt đất Phương Thị. Có lẽ, dưới mặt đất trong Phương Thị, có linh đan rượu dược. Phương Thần có chút nói, sau đó đứng lên, tiến về dưới mặt đất Phương Thị. Tại toàn bộ Phong Vân Thành bên trong, dưới mặt đất Phương Thị là nổi danh nhất một nơi, tại Phong Vân Thành vị trí trung tâm, cùng tổ chức tình báo sát bên. Phương Thần đi vào dưới mặt đất Phương Thị thời điểm, thủ vệ ngăn trở Phương Thần. Muốn đi vào dưới mặt đất Phương Thị, nhất định phải chứng minh chính mình có đầy đủ tài lực. Thủ vệ ngăn lại Phương Thần mục đích, chính là muốn để Phương Thần chứng minh một phen. Đương nhiên, nếu như là người bán, chỉ cần chứng minh chính mình muốn bán vật gì liền có thể. Đương nhiên những chuyện này, thủ vệ đều sẽ bảo mật, ngoại nhân căn bản không có khả năng biết rõ. Cần bao nhiêu linh thạch liền có thể tiến vào? Phương Thần hỏi. Chí ít 10 triệu linh thạch. Thủ vệ nói. Soạt Phương Thần lấy ra 10 triệu trung phẩm linh thạch, thủ vệ nhìn thấy về sau, cung kính nhẹ gật đầu, phóng Phương Thần tiến vào. Cái này dưới đất Phương Thị, ngược lại là rất thần bí. Phương Thần có chút nói. Làm Phương Thần tiến vào dưới mặt đất Phương Thị về sau, phát hiện toàn bộ dưới mặt đất Phương Thị, cùng ngoại giới Phương Thị gần như giống nhau như lúc, một đầu rất dài trên đường phố, hai bên đều là bảy quầy bán hàng võ giả. Nhưng phàm là tới này dưới mặt đất Phương Thị bảy quầy bán hàng, vật trong tay gần như đều là hàng lậu, không thể lộ ra ánh sáng. Toàn bộ dưới mặt đất trong Phương Thị, mười phần náo nhiệt, Phương Thần chậm rãi hành tẩu dưới đất trong Phương Thị, nhìn trái phải hai bên đổ vật. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần chính là tìm được một loại đan dược. Đây là một loại cực phẩm nguyên cấp đan dược, có thể làm cho Phương Thần đột phá bình cảnh, đem tử vong thủ chỉ tu luyện tới hóa cảnh. Lăng Hưng Đan. Phương Thần thấp giọng lẩm bẩm. Đan dược này bán thế nào? Phương Thần hỏi. Trước kia chỉ là tại thư tịch bên trên thấy qua Lăng Hưng Đan, không nghĩ tới lần này dưới đất Phường Thị thế mà gặp được. 100 vạn trung phẩm linh thạch. Chủ quán huệ phải nói. Phương Thần nhẹ gật đầu, nộp 100 vạn trung phẩm linh thạch, cầm đi Lăng Hưng Đan. Chủ quán tại tiếp nhận trung phẩm linh thạch về sau, trên mặt cũng là nổi lên một vòng kinh ngạc chi sắc, hắn vừa mới là lung tung chào giá, đến chỗ này hạ Phường Thị võ giả đều biết như vậy một đầu quy định bất thành văn, có thể nói giá. Sở dĩ, bọn hắn sẽ đem giá cả định cao. Thống khoái như vậy không phải là một con cá lớn cái này, chủ quán như tên trộm nhìn xem Phương Thần, trong lòng âm thầm nói. Phương Thần đang chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên cái này chủ quán gọi lại Phương Thần. Vị công tử này, xem xét ngài liền là đại hội nhân gia công tử, nhìn thấy ngài sảng khoái như vậy, ta cho ngài giới thiệu một cái bảo bối. A chủ quán mỉm cười nói. A bảo bối gì? Phương Thần nghi hoặc, hỏi. Đúng lúc này, chủ quán theo quầy hàng phía dưới, lấy ra một cái tổn hại cốt giác, đưa cho Phương Thần nhìn. Cái này cốt giác, là ta theo một chỗ cổ xưa di tích bên trong đặt được, phi thường chân quý, ngươi coi trọng bên cạnh một chút vết máu, vừa nhìn liền biết cái này cốt giác rất xa xưa. Chủ quán thấp giọng nói. Phương Thần cầm cốt giác, cẩn thận quan sát. Cái này cốt giác, hẳn là một cái yêu thú sừng, không biết là cái gì yêu thú sừng, nhìn xem rất bình thường, chỉ bất quá bên trên có một chút phong hóa vết máu, chứng minh nó tồn tại thời gian rất dài ra. Nhìn thấy Phương Thần đối cái này cốt giác không có hứng thú, chủ quán lập mã ra một câu nói, vị công tử này, cái này cốt giác ngươi mua tuyệt đối sẽ không hối hận, nghe nói cái này cốt giác bên trong, ẩn giấu đi cường đại công pháp, mà lại, trọng yếu nhất chính là, cái này cốt giác có thể là theo Phong Vân Vũ Hầu trong huyệt mộ chảy ra. Nghe được Phong Vân Vũ Hầu mộ huyệt mấy chữ, Phương Thần lông mày hơi cuộn lên, sau đó xem xét cẩn thận. Chủ quán thấy thế, trong lòng âm thầm cười trộm, không nghĩ tới chính mình lung tung nói ra cái lai lịch, đồ ngốc này coi như thật. Thế nào giống như ngươi muốn, 100 vạn trung phẩm linh thạch cho ngươi. Chủ quán nói thẳng. Tốt, thành giao. Phương Thần nộp 100 vạn trung phẩm linh thạch, sau đó thu hồi cốt giác, rời đi dưới mặt đất phường thị. Vừa nhìn liền biết là một cái mới tới. Chủ quán dương dương đắc ý nhìn xem chính mình linh thạch, tiếng cười nói. Phương Thần sở dĩ mua sắm cốt giác, không phải là bởi vì chủ quán nói, cái này cốt giác có thể là theo Phong Vân Vũ Hầu mộ huyệt lưu truyền tới. Nếu thật là theo Phong Vân Vũ Hầu mộ huyệt lưu truyền tới, sao lại ra dưới mặt đất phường thị để hắn cải biến tâm ý mua sắm? Nguyên nhân chính là, chủ quán nói cái này cốt giác bên trong, có khả năng ẩn giấu đi một môn cường đại công pháp. Mặc dù Phương Thần biết rõ, cơ hội xa vời, nhưng là Phương Thần vẫn là nguyện ý thử một chút. Dù sao chỉ là 100 vạn trung phẩm linh thạch mà thôi, đối với hắn mà nói, không tính là gì. Hy vọng NG đừng để ta thất vọng. Rời đi dưới mặt đất phường thị, Phương Thần âm thầm nói.